Tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người máy rời đi phòng bệnh, lưu lại Hạ Thiêm một người ở phòng nội không biết ở suy tư cái gì. Qua không bao lâu, Hạ Thiêm đột nhiên xốc lên chăn, quàng chân lộc cộc đi vào WC, giật mình nhìn gương. Trong gương thiếu niên, dáng người mảnh khảnh tinh tế, có một chương lập thể tinh xảo hoa hạ mặt, màu xanh ngọc, hai mắt hơi hơi mở to, tựa hồ thấy được không thể tưởng tượng sự tình. Có lẽ là ngủ lâu lắm duyên cớ, nhu thuận màu đen đầu tóc có chút loạn, trắng nõn làn da có vẻ gương mặt đỏ bừng. Hạ Thiêm đôi tay không tự giác xoa chính mình khuôn mặt, nỉ non nói, còn hảo vẫn là này khuôn mặt, chính là giống như nơi nào không giống nhau. Này trương thật là lão tử mặt sao? Cũng quá tuổi trẻ đi. Quang ngã, này mặt cũng quá chọc người thương tiếc đi. Thấy thế nào đi lên thế nào đều là bị áp cái kia a, này khuôn mặt thật thích hợp sinh bảo bảo. Ta ông trời, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Không biết chiếu bao lâu gương. Hạ Thiêm hữu khí vô lực từ WC đi ra, đi đến mép giường đột nhiên khom lưng sờ sờ đùi phải. Chân, hảo, hắn đá đá chân, lại đi rồi hai bước, vẫn luôn bị sương khói bao phủ nội tâm rốt cuộc đẩy ra một ít sương mù. Chân còn hảo, đây là một kiện thực đáng giá vui vẻ sự, rốt cuộc thượng một đời. Hắn chân liền chợ đêm nổi tiếng nhất bác sĩ dùng tiên tiến nhất dụng cụ đều không thể lại chữa khỏi. Què hơn phân nửa đời hắn tỏ vẻ, vẫn là bình thường chân đi đường hảo. Nằm ở trên giường, Hạ Thiêm bắt đầu hồi ức một ít đối với hắn mà nói qua đi rất nhiều năm đồ vật. A, Hạ Thiêm Rai. Thật lâu phía trước tên của hắn đã kêu cái này. Từ thoát đi cái kia gia tộc lúc sau, hắn liền rốt cuộc vô dụng quá Rai cái này họ. Không có cha mẹ, không có gia tộc. A, chỉ còn lại có cái gọi là quyền kế thừa. Cha mẹ ở hắn hơn 10 tuổi thời điểm thượng chống đỡ chủng tộc chiến trường không còn có trở về. Chờ hắn hơn 20 tuổi yêu thương hắn ra cũng qua đời. Mà dư lại gia tộc những người khác đều đối với hắn sở có được quyền kế thừa như hổ rình mồi. Dòng chính thì thế nào? Vũ lực giá trị không cao. Cha mẹ không ở, không có người duy trì. Cũng là sống không nổi. Nếu không phải này song màu lam đôi mắt, phỏng chừng bọn họ đều không nghĩ thừa nhận chính mình là cái kia gia tộc người. Hiện tại là liên bang 3141 năm. Nhớ rõ năm ấy bởi vì chịu đựng không được yêu thương chính mình ra qua đời. Muốn đuổi theo ra thì cốt đi mộ tinh. Lại không nghĩ rằng phi thuyền bị chủng tộc tập kích. Trong lúc hỗn loạn chân bộ bị trên phi thuyền trọng hình máy móc nghiền thương. Bị đưa đi đế tinh trị liệu thời điểm tỉnh táo lại. Cự tuyệt trị liệu, lại sau lại lần đó ngoài ý muốn lại tăng thêm chân thương áp bách thần kinh làm cho vô pháp lại chữa khỏi. Như vậy, lần này trên đường không tỉnh lại. Hiện tại là trị liệu thành công. Còn nhân tiện cho ta làm một người tạo tử cung giải phẫu. Ha ha, cái này gia tộc thật là dùng hết thủ đoạn a. Hạ Thiêm chảo quá chăn. Đem chính mình toàn bộ che lại. Tưởng như vậy nhiều làm gì? Nhiều vóc dáng cung liền nhiều đi. Dù sao đời trước cũng là quang côn. Hiện tại còn có thể nhặt về một chân. Một cái tử cung đổi một chân. Cũng coi như đáng giá. Quang ngã. Đáng giá cái rắm. Tình nguyện làm người què cũng không cần như vậy. Ai biết cái này giải phẫu có phải hay không còn đánh cái gì phá đồ vật. A. Gia tộc gì đó đều đi gặp cổ địa cầu thượng đế đi. Dựa theo đời trước quỹ đạo, tiếp tục đương một cái tự do hải tặc. Úc, này một đời đáng chết nhất định sẽ không làm đám kia đầu đất nhóm lại đi cái kia phá đường hàng không. Trước tiên ở nơi này đãi mấy năm, giống đời trước giống nhau tại gia tộc đám kia người chế tạo ngoài ý muốn chung qua đời. Lại đi cánh đồng hoang vu tinh đem lan nhặt đi. Tiếp tục khi ta vĩ đại hải tặc, quản hắn như thế nào? Hiện tại ngủ, nhà ta tiểu thiếu gia như thế nào? Tỉnh lại sao? Như thế nào sẽ hôn mê lâu như vậy? Raija, lão quản gia Phóp đứng ở phòng bệnh ngoại dò hỏi người máy. Người máy đối với Phóp nói. Rai tiên sinh khôi phục rất khá. Hôm nay cũng tỉnh qua. Tinh thần cũng không tồi. Hôn mê quá lâu là thân thể ở điều tiết thích ứng. Rai tiên sinh tinh thần lực. Phóp dùng lo lắng ánh mắt nhìn về phía phòng bệnh cửa phòng. Tinh thần lực chuyện này có hay không bảo mật hảo? Còn có hắn biết hắn làm từ cung nhân tạo giải phẫu sao? Phản ứng thế nào? Không có người phát hiện Rai tiên sinh tinh thần lực có gì. Rai tiên sinh đối cái này giải phẫu thực bộ dáng giật mình. Cũng không có cái gì quá kích hành vi. Người máy có nề nếp trở lại nói. Ai? Này liền hảo, mang ta đi xử lý xuất viện thủ tục đi. Đem hắn tinh thần lực hồ sơ xóa đi. Như vậy liền sẽ không? Phóp nói chuyện một hơi. Tiểu thiếu gia, a ta đến chậm. Không có biện pháp ngăn trở cái này giải phẫu. Cũng may lão chủ nhân sinh thời cũng đoán trước tới rồi. An bài hảo mặt khác lộ. Ai, như vậy cũng hảo. Tiểu thiếu gia cũng không thích hợp khống chế một cái gia tộc. Ai, thôi thôi. Chán đến chết Hạ Thiêm ở ngồi ở trên giường chơi chính mình ngón tay. Ai nha, này tay thật là một chút cũng không thô ráp a, tựa như cái quý tộc tiểu thiếu gia giống nhau. Chơi chơi liền thấy được trên tay quang não. Thực cổ xưa kiểu dáng. Đối với 100 nhiều năm sau hắn tới nói. Như vậy quang não xác thật thực cổ xưa. Vừa định mở ra quang não. Hắn liền nghe được tiếng đập cửa. Tiến vào, Phóp đi đến. Đi đến trước giường bệnh mới mở miệng nói chuyện. Thiếu gia, xuất viện thủ tục làm tốt. Ngài là tính toán hiện tại về nhà sao? Phóp, Hạ Thiêm nhìn Phóp, trong mắt mang theo một tia hoài niệm. Lão quản gia a, gia gia bên người lão quản gia. Kia chàng ngoài ý muốn lão quản gia vì bảo hộ chính mình mất đi sinh mệnh. Lúc này đây, không thể được a, đem lão quản gia mang lên. Ở Duyên Thạch khẳng định thực thoải mái. Liền như vậy vui sướng quyết định. Thiếu gia làm sao vậy? Phóp khó hiểu nhìn Hạ Thiêm hoài niệm ánh mắt. Thiếu gia khẳng định là đã trải qua mất đi thân nhân chuyện này quá bi thương. Thấy ta đều không tự giác toát ra hoài niệm. Hạ Thiêm lắc đầu. Không có việc gì. Vậy trở về đi. Đi xem một chút đám kia nhàm chán người lại ở chơi cái gì xiếc. Thượng một đời bị khi dễ đến như vậy thảm. Xem ở gia gia coi trọng gia tộc tương lai phân thượng. Không trả thù cũng muốn cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái a, quý tộc quý tộc. Sống được còn không bằng một hải tặc. A, sắc trời vi ám. Một chiếc phi hành khí phi vào một cái đại trang viên. Che trời đại thụ chỉnh tề phân bố. Như là bảo hộ hai bên đường đi thị vệ. Vật kiến trúc ở lá cây khích gian mơ hồ có thể thấy được. Ngồi ở phi hành khí Hạ Thiêm nhìn ngoài cửa sổ này đã xa lạ lại quen thuộc địa phương. Trong mắt toát ra hoài niệm cùng với chán ghét. Hoài niệm chính là có cha mẹ cùng gia gia hồi ức. Chán ghét còn lại là những cái đó hiện tại ở tại bên trong người. Nếu có thể, hắn hiện tại một chút đều không nghĩ bước vào cái này địa phương một bước. Đáng tiếc hiện tại hắn cái gì cũng không có. Liền trốn đi đều sẽ bị tìm kiếm trở về. Những người đó sợ hắn ẩn nhẫn nhiều năm sau trở về cướp lấy gia chủ chi vị. Buồn cười, màu bạc phi hành khí ngừng ở trang viên chủ cổng lớn khẩu. Chi một tiếng, phi hành khí môn mở ra. Hạ Thiêm từ bên trong đi xuống tới. Phóp theo sát ở hắn phía sau. Hai người cùng nhau đi vào đại sảnh. Oliver cùng Dorari cùng nhau từ thang lầu thượng đi xuống. Oliver tới thấy đi vào phòng khách Hạ Thiêm quan tâm nói. Hạ Thiêm, ngươi đã trở lại, ngươi đứa nhỏ này, một hai phải đi mộ tinh nhìn xem. Đều không nói cho chúng ta biết một tiếng. Chỉnh bị thương, chúng ta mới biết được. Hạ Thiêm dương mắt nhìn thoáng qua Oliver cùng Dorari. Ngay sau đó lại đem tầm mắt rời đi. Không thèm để ý bọn họ hai cái. Không lễ phép, Dorari dùng không lớn không nhỏ thanh âm nói. Như là cố ý làm Hạ Thiêm nghe được. Tựa hồ cố kỵ Phóp. Lại đối với Phóp cười cười. Hạ Thiêm bước chân tạm dừng xuống dưới. Tựa hồ suy nghĩ cái gì. Vài giây qua đi. Cái gì cũng chưa nói. Nhấc chân liền lên lầu thang. Oliver hai người đi ra chủ trạch. Thượng phi hành khí. Dorari đối với Oliver làm nũng nói. Ba ba, ngươi xem hắn. Một chút lễ phép đều không có. Cư nhiên không cùng ngài chào hỏi. À, còn người thừa kế đâu? Này không có gì. Hắn còn ở sinh khí là hẳn là. Rốt cuộc hắn đã đem từ cung nhân tạo giải phẫu làm. Không có nào mấy cái gia tộc sẽ cho phép người thừa kế làm cái này giải phẫu. Ít nhất Rai gia tộc là không cho phép. Cùng huống chi là một cái đánh không ít giống cái kích thích tố không có rất cao vũ lực giá trị người thừa kế. Cho dù có Phóp duy trì, cũng không có gì dùng. Lần này hắn cư nhiên không có đương trường phát hỏa. Đây cũng là rất hiếm lạ. Oliver cười đối Dorari nói. Cái gì? Hắn đi làm giải phẫu? Sao có thể? Hắn như thế nào nguyện ý? Dorari giật mình nhìn Oliver. Oliver đắc ý cười. Hắn không muốn. Hiện tại cũng vẫn là làm xong. Như vậy nhiều người đều ước gì hắn vị trí này. Muốn gian lận người cũng không ít a. Kia ca ca chẳng phải là cơ hội lớn hơn nữa. Dorari vẻ mặt ý cười. Như vậy hắn có thể gả cho người kia cơ hội lại lớn một ít. Cùng lúc đó, đi đến Hạ Thiêm trong phòng Phóp đối với Hạ Thiêm nói. Thiếu gia, ngài đừng nghĩ quá nhiều. Hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Thấy Hạ Thiêm không có gì phản ứng. Phóp tiếp tục nói. Thiếu gia, ngài lần này nằm viện. Ở rất dài một đoạn thời gian. Trường học đã thật lâu không đi. Người tính khi nào đi trường học. Hạ Thiêm kéo trường ghế dựa ngồi xuống. Ngày mai liền đi thôi. Ngài không tính toán ở nhà tĩnh dưỡng một chút sao? Phóp cau mày hỏi. Hạ Thiêm xua xua tay nói. Không nghĩ tại đây nhìn đến không nghĩ xem người. Phóp làm hết phận sự nói. Kia ngài hảo hảo nghỉ ngơi. Ta cho ngài xử lý phản giáo thủ tục. Nhìn thấy Hạ Thiêm tựa hồ không phải rất muốn nói chuyện. Lại nói, ta đây trước rời đi. Phóp đi ra phòng, săn sóc nhỏ giọng đem cửa phòng đóng lại. Ai, xem ra lão chủ nhân rời đi đối thiếu gia ảnh hưởng rất lớn a. Nếu lão chủ nhân kêu hắn về sau chỉ đương thiếu gia quản gia. Vậy mau đem Rai gia tộc quản gia bật cấp tiếp theo cái đi. Một mình ngồi ở trong phòng Hạ Thiêm còn ở tự hỏi chút cái gì. Ký ức quá xa xăm. Vừa mới thấy kia hai người dừng lại bước chân. Kỳ thật là ở tự hỏi kia hai người là ai. 100 nhiều năm trước hồi ức. Đối hắn cái này mau trung lão niên người tới nói thật ra là quá xa xăm. Lão một chút cái kia hẳn là hắn nhị thúc phu nhân đi. Tuổi trẻ một chút chính là ai đâu. À, nghĩ tới. Là cái kia gả cho đã cứu hắn cùng Lan một lần thượng tướng ra hỏa kia. Dorari Rai. Ha ha. Đời trước liên bang lớn nhất gièm pha chính là thượng tướng xuất chiến khi thượng tướng phu nhân bị chụp đến cùng người khác giường chiếu. Thật là không được ngừng nghỉ ra hỏa. Vì báo đáp ân nhân. Có phải hay không đến đem bọn họ chia rẽ a? Dù sao nghe nói bọn họ cũng không phải thực ân ái. Ai nha, tưởng như vậy nhiều làm cái gì? Trước ngốc mấy năm liên bang rồi nói sau. Rốt cuộc chính mình mộng tưởng vẫn là biển sao trời mênh mông. Phi thuyền cơ giáp, tiền tài mỹ nhân, cách chương.